Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 6, góc truyện audio.com. Ăn rồi nó lao vào công việc của một ô xin, nó lao chiêu. Bàn ghế một cách rất kỹ lưỡng. Em, sạch sẽ, Lâm thì cứ đi vòng vòng cố dí làm cho nhà dơ để trả thù riêng y, mà, Bibi hiểu đờ si ý đồ của Lâm nên Bibi cứ im du là hết lao rồi dọn làm cho Lâm thấy tức lại thêm tức khi pha. Nhỏ mà nhỏ làm lơ, nên Lâm bỏ đi lên phòng luôn. Đến tối, Bibi lên phòng bé Khang dạy anh cho bé Khang rất thông minh lại rất nghe lời nên việc dạy học cho bé Khang cũng rất nhẹ nhàng. Ngày ngày trôi qua ngày nào cũng như ngày ấy, sáng đi học vào lớp nhắn tin. Điện thoại với như chưa về dọn dẹp nát trong cửa với sự tra tấn của Lâm, tối đến thì dạy học cho bé Khang. Cứ thế chả có gì là nổi bật đối với Bibi. Em, mọi người cả cho đến 2 tuần sau khi Bibi nhập học. Giang, giang, tất cả học sinh bước đều vào lớp. Tại lớp 10A, bà cô chủ nhiệm bước vào lớp với nụ cười tươi rói. Chào các em, hôm nay lớp ta có một bạn nữ chuyển vào học. Bà cô vừa nói dứt câu thì, cả lớp nhoi nhoi lên bàn tán. Tim nào mấy em, bà cô nhẹ nhàng nhưng cả lớp coi lời nói ỏ bã như là không khí vị bực quá bã lấy cây đồ lóc đào ỏ bã đập lên bàn ầm ầm mà cũng chả ăn thua gì bã đành giơ cờ trắng lên mà hàn, mặt bà cô khỏ chưa từng thấy. Cầm hết coi, chị hai lên tiếng, cả lớp im phăng phắc mặt bà cô tươi rói. Mời em vào, bà cô nói dịu dàng, từ ngoài cửa bước vào một cô gái cực kiêu làm cho mấy anh lớp ta ngay ngớt 61, mấy gơn thì danh tị, như thì nhìn nhỏ đó với ánh mắt khinh bỉ, còn kiệt thì hốc nhìn nhỏ đó, chỉ có Bibi, mặt cô nàng xanh tư tào lá chuối khi nhìn thấy người bạn mới. Mình tên là Lý Tiểu Huyền, mình là chị hai của trường Hoàng gia. Chị hai, ối quá đi mẹ ui, mới chuyển qua đây mong các bạn chỉ dạy. Tiểu Huyền nói ời nỡ nụ cười cực kiêu làm mấy anh ngất ngây, nhưng nhìn mặt nhỏ này thì thấp chán hiện lên chữ áp, hai má hiện lên chữ gian xảo, cằm hiện lên chữ chảnh. Lý Tiểu Huyền, con gái cưng của tập đoàn xe lớn thứ T3 châu A, xinh đẹp thông minh sắc sảo. Em muốn ngồi ở đâu? Bà cô nhìn nhỏ chiều mến. Em muốn ngồi kế bạn ấy a hát, nhỏ chỉ tay về hướng của Kiệt. Hám trai, một giọng nói phát lên làm máu nhỏ lên tới đầu, hốc ai? Đó là Như, nói gì nhỏ kia, Tiểu Huyền liếc Như, tao nói mày hám trai, Như nói lại tỉnh bơ làm nhỏ tức điên người, mày đờ si lấm tao sẽ cho mày biết tay tao, nhỏ Tiểu Huyền nói thầm ơi nhìn Như với ánh mắt sát người. Thôi bây giờ em vào chỗ ngồi đi, bà cô lên tiếng phá tan bầu âm khí, em hốc thích a hát, Kiệt lạnh lùng làm nhỏ Tiểu Huyền quê nói hốc lên lời luôn. Thôi Tiểu Huyền em xuống ngồi kế bạn Ngọc đi. Bà cô nói ời chỉ tay về nhỏ Ngọc ngồi dưới Kiệt mà nhỏ Ngọc này là dân nịn bợ có tiếng luôn. Vì quê quá nên nhỏ Tiểu Huyền đành xuống ngồi với con Ngọc. Em, hốc quen liếc Như, em, trao cho Kiệt một ánh mắt đầy sát khí. Quay lại nhỏ Bibi, mặt nhỏ vẫn tái mét như quay qua nhìn thấy. Em, lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Bibi, nội dung tin nhắn của hai đứa. Chấm, sao mặt mày tái vậy, bệnh hả? Như, nhỏ Tiểu Huyền là cháu ruột của bà mẹ ghẻ, lúc trước nó có qua bên anh ở nhà tao tuần, nó với bản mẹ ghẻ ác y như nhau, nhỏ đó hốc có ừa tao, hốc lần này nó chuyển về đây học hốc bia nó nhận ra ta ốc nữa. Bibi, vậy hả, mày yên tâm đi tới tao với Armstrong mày còn hốc nhận ra mày nói CSJ nhỏ đó. Như, hai cũng phải tao chỉ hơi lo thôi nó mà biết là nói lại với mụ đi hai ghẻ là tao bị bắt về bền liền. Bibi, hốc sao đâu đừng lo. Như, thôi học đi, Bibi, kết thúc dòng tin nhắn. Giang, giang, góc truyện audio.com. Giờ ra chơi đã đến, hốc biết bữa nay mặt trời mọc hướng tây hay sao mà thiên, Lâm. Em, bảo lại kéo nhau lại lớp của Như. Em, Kiệt ba chàng đứng ngoài cửa làm áp tắc giao thông, như nhìn thấy vậy hét lên. Biến hết, chỉ trong 3S giao thông lại đờ si mỡ. Bibi nhìn thấp thiên liền úp mặt xuống bàn để tránh con Tiểu Huyền thì tò mò nhìn ra cửa. Em, xẹt, dầm, tiếng sét ái tình đã đánh trúng nhỏ khi nhìn thấy Thiên. Anh ấy là ai vậy, kêu quá. Tiểu Huyền quay qua nói với Ngọc, a hát, anh ấy là thủ lĩnh F4 tên Thiên. Ngọc, anh ấy có bạn gái Chu. Tiểu Huyền nói đầy hy vọng là anh ấy chưa có bạn gái. Anh ấy đã hứa hôn với chị hai của trường này ơi. Ngọc nói pha tí tiết, chị hai trường này là nhỏ nào. Tiểu Huyền nói giọng chị hai, thì như đó, Ngọc ơi chỉ tay về chỗ như đang đứng nói chuyện vui vẻ với Thiên. Là nhỏ đó a hát, Tiểu Huyền nói ời cười nữa miệng hình như là nhỏ này có ý đồ gì đây. Sắp có bão rồi đây. Giang, giang, đến giờ vào lớp, như bước cào chỗ ngồi thì điện thoại có tin nhắn, như mở tin nhắn ra đờ si. Nội dung tin nhắn, anh Thiên tự nhiên qua lớp kiếm mày chi vập tao thấy có khi nào ổng qua đây đâu. BB, ảnh qua hỏi tao có tin gì cậu mày hốc, ảnh đang rất lo cho mày đó. Như, hey, tội anh tao quá, nhưng tao hốc thể liên lạc với anh Thiên Đờ Si, mắt công ảnh hỏi này hỏi nọ nữa, tao hốc nói dốc ảnh Đờ Si thế nào cũng lộ chuyện tao bỏ nhà AH, mà mày nói sao? BB, thì tao nói là hốc có tin gì của mày hết, thế là ảnh nói sẽ cho người qua bền điều tra tin tức của mày, nếu mày có chuyện gì thì ảnh hốc tha cho ba. Em, mụ gì ghẻ của mày? Như, ui chùi, thế nào cũng lộ AH. BB, kệ đi tới đâu tính tới đó. Như, thôi học đi, BB, kết thúc dòng tin nhắn, cách chương.